Chương 2339, cô độc kiếm thần. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi ngừng thở, đặc biệt là có chút cường giả, mặc dù nói là cô độc kiếm thần độc chiến Lý Thất Dạ, nhưng bọn hắn trong nội tâm y nguyên khát vọng cô độc kiếm thần có thể đánh bại Lý Thất Dạ. Tất cả mọi người nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn qua trước mắt một màn này, nhìn xem cô độc kiếm thần, thế hệ trẻ tuổi có lẽ chỉ là biết cô độc kiếm thần đại danh, đối với cô độc kiếm thần cũng không hiểu rõ. Nhưng, cường giả thế hệ trước, đặc biệt là đạo thống lão tổ, bọn hắn đối với cô độc kiếm thần càng hiểu hơn, cô độc kiếm thần kiếm đạo đích thật là rất vô địch. Nếu như nói đồng dạng là cửu trọng thiên chân thần, cô độc kiếm thần cũng sẽ không đem bọn hắn để ở trong mắt. Quản chi là cửu trọng thiên chân thần một chân bước vào bất hủ, cô độc kiếm thần y nguyên ngạo nghễ nhìn tới. Đây chính là cô độc kiếm thần chỗ cường đại, hắn cả đời si tại kiếm, chỉ tu kiếm đạo, cơ sở chi vững chắc, là những chân thần tu luyện các loại đế thuật, thủy tổ công pháp kia vô pháp so sánh, kiếm thật nhanh. Lúc này cô độc kiếm thần nhìn chăm chú lên Lý Thất Dạ, ánh mắt lãnh nghị, nháy mắt một cái không nháy mắt, chậm chậm nói ra, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua kiếm nhanh như vậy. Kiếm dạng này, đáng giá ta xuất kiếm, cô độc kiếm thần thần thái rất đoan trang, thái độ đối với Lý Thất Dạ cũng không có địch nhân, mà là một loại thái độ đối với mình cả đời mạnh nhất đối thủ luận bàn quyết chiến. Lý Thất Dạ lúc này chậm rãi nhìn hắn một cái, chậm chậm nói ra, ừm, kiếm đạo còn có thể, đại đạo hóa giảng, đích thật là lãnh hội đến kiếm đạo tam muội. Không ít người nghe được lời như vậy, không khỏi là cái này nghẹn họng nhìn trân trối, cô độc kiếm thần, đây chính là cửu trọng thiên chân thần. Cả đời si tại kiếm, cả đời ngoại trừ luyện kiếm, đối với mặt khác không có hứng thú, có thể nói, thuần túy lấy kiếm đạo mà nói, tại đương kim vạn thống giới, chỉ sợ không có người nào so với hắn đi được càng xa hơn, không có người nào so với hắn càng có thể lĩnh ngộ kiếm đạo chân lý. Nhưng là, giờ này khắc này, tại trong miệng Lý Thất Dạ lại thành kiếm đạo còn có thể lời bình dạng này, giọng điệu dạng này không khỏi là quá mức phách lối, không khỏi quá mức cuồng vọng đi, nhưng... Cô độc kiếm thần thái độ lại có vẻ trang trọng, chậm rãi lấy xuống cự kiếm trên lưng mình, ôm kiếm đứng, ở thời điểm này hắn không có tản mát ra kinh thiên kiếm khí, nhưng hắn cả người tựa như là một thanh kiếm, một thanh trở vào bao kiếm, không có sát khí, nhưng vững như Thái Sơn, tự hồ không ai có thể rung chuyển. Ta cả đời luyện kiếm, kiếm nhanh chóng, không phải ta sở trường, nhưng, hôm nay thấy vậy khoái kiếm, tâm rất mừng, còn xin các hạ xuất kiếm, nhất quyết cao thấp. Cô độc kiếm thần chậm chậm nói ra, lúc này trong mắt hắn Lý Thất Dạ cũng không phải là địch nhân, về phần Lý Thất Dạ có phải hay không muốn đồ kiếm mộ, về phần Lý Thất Dạ giết kiếm tôn bọn hắn, những chuyện này cô độc kiếm thần không có chút nào quan tâm, cũng thờ ơ, trong mắt hắn, chỉ có kiếm, mà Lý Thất Dạ thì là một đối thủ đáng giá hắn xuất kiếm, đáng giá hắn tôn kính đối thủ, chỉ thế thôi, khoái kiếm, cũng không phải sở trường của ta, theo chỗ mà làm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, tất cả mọi người mắt trợn tròn, thậm chí có người hít một hơi lãnh khí, tất cả mọi người nhìn qua Lý Thất Dạ khoái kiếm, kiếm này quá nhanh, kiếm vừa ra, đầu người rơi xuống đất, chỉ sợ thế gian không còn có kiếm nhanh như vậy, tại bất luận người nào xem ra, đây đều là sự tình đáng giá kiêu ngạo, nhưng Lý Thất Dạ chỉ là hời hợt nói, đây cũng không phải là sở trường của hắn, nếu như lời này là sự thật nói, vậy liền quá kinh khủng. Kiếm nhanh như vậy còn không phải sở trường của hắn, vậy sở trường đây chẳng phải là kinh khủng tuyệt luân. Lý Thất Dạ lời như vậy cũng lập tức để cô độc kiếm thần đồng tử co vào, trong lúc nhất thời ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, tự hồ muốn nhìn ra một chút đầu mối, nhưng là, quản chi si tại kiếm đạo hắn, đều không thể nhìn ra manh mối gì, không biết các hạ sở trường là cái gì. Cô độc kiếm thần chậm chậm nói, giết người, chỉ thế thôi. Lý Thất Dạ cười cười. Lời nói này đi ra rất tùy ý, nhưng không biết vì cái gì, rất nhiều người vừa nghe đến 10 phần tùy ý này, lại nghe đến mùi máu tươi, cũng không khỏi run rẩy một chút, giết người hai chữ này đến trong miệng Lý Thất Dạ, tự hồ là thay đổi hương vị, quản chi hắn không có đe dọa bất luận kẻ nào, quản chi hắn không có uy hiếp bất luận kẻ nào, nhưng y nguyên để cho người ta nghe được trùng mình. Bang, lúc này cô độc kiếm thần chậm rãi rút ra cự kiếm của mình. Thời điểm cô độc kiếm thần chậm rãi rút ra chính mình cự kiếm, động tác rất chậm chạp, thần thái rất trang trọng, nhưng là động tác của hắn không có chút nào thừa, hết sức đơn giản, mỗi một cái động tác tinh tế đều đã là đạt đến giản dồn. Lúc này cô độc kiếm thần cự kiếm nơi tay, thần thái trang nghiêm, chậm chậm nói ra, còn xin các hạ xuất thủ, để cho ta thấy một lần các hạ khoái kiếm phong thái. trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Lý Thất Dạ nhìn xem cự kiếm trong tay cô độc kiếm thần, nhàn nhạt cười một tiếng. Cô độc kiếm thần cự kiếm rất mộc mạc, không có bất kỳ dư thừa điêu văn cùng trang trí nào, kiếm, chính là kiếm, kiếm dùng để giết người, chỉ thế thôi. Ngươi nếu là trọng kiếm, ta dùng khoái kiếm, vậy thì có điểm không có ý nghĩa. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, nếu là trọng kiếm, vậy chỉ dùng trọng kiếm đến quyết đấu đi. Trọng kiếm, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, cái này lập tức để cô độc kiếm thần lập tức hai mắt sáng chói, trong ánh mắt toát ra hưng phấn không có gì sánh kịp. Đối với hắn mà nói, thấy một lần Lý Thất Dạ khoái kiếm liền đã để hắn nóng lòng không đợi được. Hắn cả đời si tại kiếm, kiếm đạo vạn pháp đằng sau, hắn chính là kiếm đạo hóa giảng, đạt đến trọng kiếm vô phong tình trạng, một chiêu một thức, đã không có quá nhiều biến hóa, chỉ có nặng mà thôi. Đối với cô độc kiếm thần mà nói, người khác cường đại cỡ nào, hắn xưa nay không quan tâm, để hắn tiếc nuối duy nhất là không thể tìm một người chân chính tinh thông kiếm đạo quyết đấu một phen. Hiện tại vừa nghe đến Lý Thất Dạ muốn lấy trọng kiếm cùng hắn quyết đấu, này làm sao không để cho hắn vì đó hưng phấn đâu, đây chính là hắn am hiểu nhất kiếm đạo, cũng là hắn nhất đến vô cùng kiếm đạo. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, hôm nay, liền gặp một chút chân chính kiếm đạo đi. Ngay tại sau khi Lý Thất Dạ dứt lời, trên người hắn tản ra quang trạch nhàn nhạt này như có như không, Lý Thất Dạ cả người cũng chậm chậm lơ lửng, keng, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, vang lên thanh âm kiếm ngân vang, nhưng là, trong tay Lý Thất Dạ không có kiếm, bốn phía cũng không có kiếm, chỉ là một tiếng kiếm ngân vang mà nói, không nhìn thấy kiếm, mà ở trong lúc hoảng hốt này, lại hình như là không chỗ không phải kiếm, Lý Thất Dạ bản thân liền là kiếm, tốt, mặc dù không thấy kiếm, lúc này cô độc kiếm thần cũng không nhịn được khen lớn một tiếng, song phương còn không có xuất thủ, hắn đã là rất hưng phấn, nói ra, đây chính là kiếm, keng, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, cự kiếm trong tay cô độc kiếm thần cũng chấn động một cái, nó không có tản mát ra kinh thiên kiếm mang, cũng không có bộc phát ra kinh thiên kiếm ý, nhưng, liền ngay trong chớp mắt này, cả thanh kiếm giống như là sống lại, tựa như là lập tức có sinh mệnh một dạng. Càng quan trọng hơn là, trong chớp mắt này, cô độc kiếm thần cả người chính là một thanh kiếm, một thanh ra khỏi vỏ kiếm, đây là một thanh kiếm không có duệ phong, nhưng nó nặng không có thế đo lường, tự hồ chỉ cần kiếm này vừa ra tay, liền có thể áp sập chư thiên. Ở thời điểm này, mọi người nhìn lại thời điểm, cô độc kiếm thần cũng tốt, cự kiếm cũng được, cái này cũng đã làm cho người không phân biệt được, bởi vì tại tất cả mọi người nhìn, chỉ có kiếm, cô độc kiếm thần đã cùng cự kiếm trong tay hòa thành một thể, rốt cuộc phân không ra không phải người, không phải kiếm. Ở thời điểm này, cô độc kiếm thần cả người cũng chậm rãi bay lên, trôi nổi tại trên hư không, cùng Lý Thất Dạ giằng co lấy, ta cũng rất muốn xem một lần duyệt kiếm. Lúc này cô độc kiếm thần chính là nhân kiếm hợp nhất, kiếm vô phong, nói chuyện cũng rất bình thản, nhưng lại rất có lực, keng, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, bầu trời hiện lên một thanh cự kiếm này quá lớn đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng, một đầu ngân hà bao quanh thanh cự kiếm này thời điểm, vậy cũng thật nhỏ như mái tóc như tơ đồng dạng, một thanh cự kiếm khổng lồ đến không cách nào đo đạt như này, chỉ cần một kiếm bổ xuống. Chính là có thể đem toàn bộ thế giới chém thành hai khúc, chiêu thức gì, công pháp gì, tại dưới cự kiếm này, đó đều không có ý nghĩa, chiêu thức cường đại tới đâu tại thời điểm một kiếm đánh xuống, cũng là dễ như trở bàn tay. Đây là kiếm gì, tất cả mọi người mắt choáng váng, ngẩng đầu nhìn kiếm này, cự kiếm khổng lồ vô cùng như thế, không mở ra thiên nhãn, căn bản là không cách nào nhìn ra toàn cảnh của nó, riêng là mũi kiếm liền tựa như là một cái thế giới, kiếm khổng lồ vô cùng như thế. Để cho người ta thấy nghẹn họng nhìn trân trối, cái này tự hồ có chút khi dễ người. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, đưa tay một nắm, chỉ gặp cự kiếm to lớn vô cùng này từng bước một thu nhỏ, cuối cùng rơi vào trong tay Lý Thất Dạ. Lúc này, Lý Thất Dạ tay cầm đồng kiếm, cả thanh đồng kiếm chớp động lên cổ đồng quang trạch nhàn nhạt, phong cách cổ xưa hào phóng, một kiếm nơi tay, tự hồ là mười phần nặng nề. Lúc này trong tay Lý Thất Dạ chỗ cầm thanh đồng kiếm này, cùng cự kiếm trong tay cô độc kiếm thần lớn nhỏ tương đương, song phương tại trên binh khí không kém là bao nhiêu, lòng có kiếm, chính là kiếm. Cô độc kiếm thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thần thái trang trọng, ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem trong tay Lý Thất Dạ thanh này đồng kiếm, chậm chậm nói ra, kiếm này tên gì? Đồng kiếm, Lý Thất Dạ bình thản nói ra, sau đó nhẹ nhàng phất một cái thân kiếm. Đồng kiếm, cô độc kiếm thần nhẹ nhàng thì thầm, một danh tự bình thường đến không thể lại bình thường hơn này, lại đáng giá người đi dư vị. Nhưng mà rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người còn tưởng rằng đồng kiếm trong tay Lý Thất Dạ sẽ có một cái danh tự kinh thiên động địa, hoặc là có một cái xưng hô bá khí vô cùng, nhưng mà không nghĩ tới vẻn vẹn gọi là đồng kiếm mà thôi, danh tự như vậy phổ thông đến để cho người ta mắt choáng váng. Vậy liền để chúng ta bắt đầu đi. Cô độc kiếm thần hai mắt ngưng tụ, trong nháy mắt nở rộ quang mang, ngươi ra tay đi. Lý Thất Dạ cười nói ra, để miễn cho nói ta không cho ngươi cơ hội. Đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, tất cả mọi người chỉ có thể là chịu phục, bất kỳ lời nói bá đạo vô cùng nào, tại trong miệng hắn nói ra, đều là phong khinh vân đạm như vậy, đều là hời hợt như vậy, tất cả mọi người chỉ có thể nói là phục. Tốt, cô độc kiếm thần cũng không nhiều nói nhảm, hai tay cầm kiếm, hai mắt trong nháy mắt sáng chói, trong chớp mắt này, hắn một đôi mắt tựa như là hóa thành hai vầng mặt trời một dạng, dâng trào đi ra quang mang tựa hồ có thể đốt cháy mất tất cả, làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.